Xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn, và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện vạn tập chỉ ký ức của tác giả là Ưng Cật Tiểu Kê, nguồn truyện Truyện YY. Và các bạn yêu thích bộ truyện này, các bạn nghe chuyện hay, nghe chuyện vui thì hãy nhớ ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh, follow fanpage và donate cho Khủng Long Mẹ thông qua các số thông tin tài khoản để được ghi chi tiết ở dưới mỗi video nhé. Và bây giờ thì mời các bạn chúng ta cùng đến với tập số 473 của bộ truyện này, và chúc mọi người có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Minh Vương trầm giọng. Vậy đại ca muốn khảo nghiệm Tô Vũ, xem hắn có năng lực gánh vác nhân tộc hay không à? Sau đó để ta và lão hạ dìu dắt hắn một phen. Nhân hoàng trầm mặc gật đầu. Ta coi trọng năng lực tuyệt cảnh phiên bản của hắn. Ta biết chiến tích của hắn ở vạn giới, tuyệt địa phiên bản. Dùng lực lượng mỏng manh lay động toàn bộ vạn giới. Hắn có bình định vạn giới, mang theo hơn 30 vị chủ nhân quỷ tắc tới cứu viện. Mấu chốt ở chỗ, hắn có tiềm lực. Lão chủ, ngươi là nhất đẳng, nhưng ngươi có thể tiến xa hơn nữa sao? Quá khó. Tô Vũ thì khác, hắn có hy vọng. Hắn là khai thiên giả, hơn nữa còn là khai thiên giả tiến bộ vô cùng nhanh. Minh Vương trầm mặc. Nhân hoàng tiếp tục nói. Yên tâm, ta không chết dễ như vậy đâu. Ta cũng sẽ không cược tất cả vào hắn ở lần đầu tiên gặp mặt này, lần đầu tiên chiến đấu này. Nhưng nếu hắn thật sự có thể làm được, hoàn thành ước định với ta, thì hắn có năng lực trấn áp tất cả, kể cả đám lão huynh đệ của chúng ta. Dù kiêu ngạo hay hùng hãn thì cũng phải tin tưởng và tôn trọng nhân vật như vậy. Lớn tuổi không phải là cái cớ để cậy già lên mặt. Ở thời điểm này, xuất hiện một vị cường giả có thể xoay chuyển thế cục, mặc kệ hắn bao nhiêu tuổi thì đều đáng giá tôn trọng và chờ mong. Nhân hoàng nhẹ giọng nói. Nếu hắn không thể nhìn thấu điều này thì cuộc nói chuyện bản ấy chỉ là vô ích. Vũ phù Trần Chính phải tôn trọng, bội phục và nghe lời cường giả. Người thông minh thì có thể nhìn thấu. Nếu người thông minh đã nhìn thấu mà còn muốn gây chuyện, thì đó chính là dụng tâm kín đáo. Người như vậy, bị trấn áp hay gì khác, thì hai người không cần phải ra mặt. Đám lão huynh đệ theo y quá nhiều năm, y tin tưởng những người sống đến bây giờ, dù là mãng phù hay là người thông minh, hoặc là trí giả thì đều không quá ngốc. Bọn họ muốn khảo nghiệm thì không cần để ý tới, nhưng nếu không hiểu rõ thì chỉ có kẻ ngốc hoặc là có vấn đề. Loại người như vậy dù bị diệt thì y cũng không đau lòng, dù sao chắc gì y đã có cơ hội nhìn đến. Đại ca, Chiến Vương lên tiếng. Đừng có bi quan hay tuyệt vọng, chúng ta đã đi theo người chinh chiến bao nhiêu năm, hiện tại người muốn bỏ rơi các huynh đệ, một mình tiêu sái rời đi sao? Tô Vũ không tới, chẳng lẽ đại ca sẽ đi một mình, để lại đám huynh đệ bọn ta? Nhân hoàng nở nụ cười. Đừng nói đến ta. Tên khốn Văn Lão Nhị chạy trước, tên ngu xuẩn Thái Sơn chạy theo, đấy lại cứ cục diện rối rắm. Ta cũng muốn thay đổi, nhưng... Y thở dài lắc đầu, sau đó lại cười nói. Đừng quá bi quan. Ta quen làm đại ca rồi, không thích làm đệ đệ cho người ta. Tuy làm đại ca nhiều năm, nhưng nếu tới tình huống vạn bất đắc dĩ... Lão hạ thì không nói. Lão chủ có thể nhịn một chút, làm tôn tử cũng được. Y cười khổ. Ta không thích hạ mình. Tô Vũ cũng chưa chắc là kẻ có thể cảm chịu. Người trẻ tuổi thì nóng tính, người già rồi tính cách sẽ tốt hơn. Nếu ta muốn mở ra làm tôn tử người ta một hồi thì sao chứ? Minh Vương miễn cưỡng mỉm cười không đáp lại. Ông nói sang chuyện khác. Đại ca đã nói gì với Tô Vũ? Chiến một trận, đánh giá khả năng của hắn. Nhân hoàng lộ vẻ nghiêm túc. Ta muốn phải hắn đối phó với 30 vị chủ nhân quỷ tắc có nhất đẳng. Ta muốn xem thủ đoạn đối địch của hắn. Ta sẽ cố gắng khống chế thực lực của đối phương ở mức độ tương đương. Không phải hắn có 36 vị chủ nhân quỷ tắc sao? Cố gắng thì có thể khống chế cân bằng. Dù chiến bại, với tính cách vạn tập thì sẽ không liều chết chiến đến cùng. Hắn sẽ không tổn thất quá lớn. Nhưng nếu hắn chiến bại hay thắng thảm thì ta đây sẽ phải suy xét. Y cần hùng chủ chứ không cần mãng phù, không cần kẻ ngốc lấy một đổi một khi đại chiến. Nếu thường vòng hết thì giai đoạn kế tiếp phải làm sao bây giờ? Chiến Vương và Minh Vương hít sâu một hơi. 30 đối thủ, có nhất đẳng, rất khó đối phó. Đám người kia có thành công được không? Đã từng chiến đấu với chủ nhân quỷ tắc chưa? Hiểu biết thủ đoạn chiến đấu của chủ nhân quỷ tắc không? Có thể chém giết trên chiến trường chủ nhân quỷ tắc quy mô lớn sao? Bọn họ thiếu kinh nghiệm như vậy. Tổ Vũ cũng còn quá trẻ. Hai người đều lộ vẻ ngưng trọng. Đại ca, nếu vạn tộc không lùi, vậy những người này sẽ gặp nguy hiểm. Không sao. Nhân Hoàng mỉm cười. Ta sẽ không khiến bọn họ tổn thất hết. Kết cục ấy không phù hợp mong muốn của ta. Nếu không được thì tiếp tục giằng co thôi. Dù vạn tộc biết chúng ta cường đại hơn, vậy ta chỉ cần giả vờ. Ta chưa chết, bọn họ sẽ không dám sằng bậy. Sự tồn tại của ta đã là một thủ đoạn trấn nhiếp. Khi ta chưa chết thì bọn họ vẫn sẽ kinh sợ. Đây là sự tự tin của đệ nhất nhân chư thiên. Năm xưa ta nhất thống thiên hạ, đám tồn tử kia có kẻ nào dâm lớn tiếng nói chuyện. Hộ chết thì vẫn lưu danh, chỉ cần Tình Vũ ta đùa ta chưa chết, chư thiên này sẽ không loạn. Giờ khắc này Nhân Hoàng khí phách vô song, y cười lạnh một tiếng. Dù ta chết thì đám tồn tử đó cũng vẫn sẽ sợ hãi đến chết, cũng không còn thực lực đối phó chúng ta nữa. Chiến Vương và Minh Vương như trở về quá khứ, thời điểm bọn họ cùng chinh chiến thiên hạ, càn quét tứ phương, vô địch vạn giới. Có Nhân Hoàng, bọn họ là vô địch. Giờ khắc này khí tức Minh Vương chấn động, nơi xa bản tôn của ông nổi giận gầm lên. Bệ hạ, ta không nhịn được, diệt hết đám tồn tử đối diện đi. Đám cường giả trên đại lục đối diện hoàn toàn cầm nín. Bình thường Chiến Vương xúc động thì thôi đi, hôm nay Minh Vương làm sao vậy? Ông đã làm vậy vài lần, muốn hù dọa ai chứ? Hay nhân tộc xảy ra đại sự, bọn họ cảm ứng được vạn tộc ra đời vài vị chủ nhân quỷ tắc, hay là nhân tộc đã bị diệt? Nếu thế thì khó trách Minh Vương không nhịn nổi. Nhân tộc đã diệt, chỉ hoãn thêm cũng vô dụng. Có giọng nói vang vọng truyền xa. Tất cả đề phòng, nếu nhân tộc đã bị diệt thì có lẽ đám gia hỏa kia sẽ phát điên, cẩn thận bọn họ liều mạng. Vạn tộc phải đề phòng, nếu nhân tộc đã bị diệt, đám người Nhân Hoàng mất hết hy vọng thì rất có thể sẽ xảy ra một hồi ác chiến. Hiện giờ vạn tộc cũng đang lo sợ, không biết có phải nhân tộc đã diệt hay không. Nhưng bọn họ biết không ít người đã ngã xuống trong đại chiến vạn giới. Các tộc Long Phượng Hình đều tổn thất thảm trọng, nhưng thần Ma Tiên đều có chủ nhân quỷ tắc ra đời, hơn nữa đều còn sống. Long Phượng cũng có. Đây là một tin tức tốt. Tuy rằng không biết tình huống cụ thể của vạn giới, nhưng nếu nhân tộc chiếm cứ ưu thế, đám chủ nhân quỷ tắc kia chắc chắn sẽ chết. Khi bọn họ chết, vạn tộc ở đây sẽ cảm ứng được. Hiện tại, tuy cảm ứng rất mỏng manh nhưng có thể xác định bọn họ vẫn còn sống. Sau giọng nói kia, một đám cường giả trên đại lục vạn tộc bày trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bọn họ phải cẩn thận, có lẽ nhân tộc sẽ muốn khai chiến. Lúc này vạn tộc không hy vọng nhân tộc bị diệt, không thì những người kia sẽ điên cuồng giết chóc tứ phương. Không quan tâm bất cứ điều gì, khi ấy dù vạn tộc có thể thắng thì cũng sẽ có tổn thất cực lớn. Đại lục nhân tộc, hư ảnh Nhân Hoàng chấn động, thanh âm truyền ra. Minh Vương, đừng gây chuyện. Minh Vương thủ liễm khí tức, ngay sau đó khí tức Chiến Vương bốc lên, bạo nộ quát. Giết bọn họ đi, ta chịu đủ rồi. Chiến Vương... Nóng giọng nói Nhân Hoàng lại vang vọng. Tạm thời đừng nóng nảy. Ta... Giọng nói nghẹn khuất của Chiến Vương biến mất. Đối diện vạn tộc càng thêm ngưng trọng. Hôm nay Chiến Vương và Minh Vương liên tiếp lên tiếng, mà Nhân Hoàng chỉ khuyên là tạm thời đừng nóng nảy. Câu nói này có vẻ ẩn chứa ý vị sâu xa. Đại chiến sắp xảy ra thật ư? Trên đại lục nhân tộc, đám cường giả cũng lộ sắc mặt ngưng trọng. Phía sau đã xảy ra chuyện gì? Nhưng Tình Nguyệt đã nói rằng nhân tộc chiếm cứ ưu thế. Trong lúc nhất thời, phe nhân tộc cũng trở nên ngừng trọng. Mưa gió sắp đến. Trên hai đại lục, mấy trăm cường giả đều vô cùng căng thẳng. Mùi thuốc súng lan tràn. Lúc này, vạn tộc không muốn chiến, nhưng không thể xác định nhân tộc có muốn chiến hay không. Nếu nhân tộc muốn chiến, vậy nhân tộc chắc chắn sẽ ôm quyết tâm liều mạng. Dù chết thì cũng phải kéo theo kẻ chết cùng. Nếu không, nhân tộc với số lượng chủ nhân quy tắc như vậy, không có đạo lý chủ động khởi xướng chiến trình trước. Vài vị cường giả đỉnh cấp phe vạn tộc nhanh chóng hội tụ, thường thảo đại sự. Rốt cuộc là Nhân Hoàng đang uy hiếp hay thật sự muốn khai chiến? Hai đại lục chìm trong bầu không khí khẩn trương. Rằng có nhiều năm sau khi Nhân Hoàng trọng thương thì đại chiến ít đi nhiều để tránh Nhân Hoàng bại lộ tình huống thật. Vạn tộc tương đối bị động, tuy rằng chiếm cứ ưu thế nhưng hiếm khi chủ động cầm kích. Dù có thì cũng chỉ là chiến tranh quy mô nhỏ. Nhưng hiện giờ hai bên đều khẩn trương. Mọi người đều suy xét xem có phải nhân tộc đã xảy ra chuyện hay không. Giờ phút này Tô Vũ đang nói chuyện phiếm cùng Tinh Nguyệt. Có lẽ lần đại chiến lần này hắn vẫn cần Tinh Nguyệt trợ giúp. Người có thể lôi kéo lực lượng thiên địa của ta bao trùm đến đây không? Hiện tại Tô Vũ còn chưa thể xác định được vấn đề này. Tuy rằng lực lượng thiên địa của hắn lan rất xa, nhưng phạm vi giới hạn đang ở phía sau. Trong lúc đại chiến, nếu người rút đi quá xa thì có lẽ vạn tộc sẽ không tin tưởng. Nếu có thể lôi kéo đến đây thì khác. Dùng Tinh Nguyệt làm môi giới thì mới có hy vọng thành công. Tinh Nguyệt chấp trưởng sinh mệnh đại đạo, đó là lực lượng đại đạo trong thời không trường hà. Nàng có hy vọng hoàn thành việc lôi kéo lực lượng này. Tinh Nguyệt nhíu mày. Xa như vậy sao? Nàng cảm thấy rất khó. Nàng cũng biết những người ở cùng phe trong phạm vi bao trùm của lực lượng thiên địa sẽ được tăng lên. Đối thủ sẽ bị suy yếu. Nếu thành công thì kết quả rất khó lường. Nhưng muốn lôi kéo thì lại rất khó khăn. Tinh Nguyệt ngẫm nghĩ rồi đáp. Ta sẽ thử xem. Không chắc là có thể thành công. Nàng nhíu mày nhìn Tổ Vũ. Người vừa mới tới mà đã muốn khai chiến rồi sao? Tổ Vũ đúng là một kẻ cuồng chiến tranh. Tổ Vũ cười hít mắt. Ta đang tranh đua vì danh dự của đại nhân ngài đấy. Chúng ta đều là cấp dưới của đại nhân. Ngài tới đây mà không gây ra chút động tĩnh nào thì chẳng phải sẽ bị xem thường sao? Trong lòng Tinh Nguyệt hiểu rõ trần tướng. Nàng không nhịn được muốn chửi hắn. Ta nhổ vào. Đồ lừa đảo. Tranh đua vì ta cái gì? Ta tin người mới là lạ đấy. Tổ Vũ nửa nụ cười. Người thử tiếp dẫn lực lượng thiên địa đến đây đi. Ta đi làm chuyện khác. Tinh Nguyệt khẽ gật đầu. Tổ Vũ nhìn Thông Thiên cách đó không xa. Hắn vẫy tay. Thông Thiên Hầu vội vàng tiến lại. Tô Vũ lập tức mang Thông Thiên Hầu đi về phía sau. Thông Thiên Hầu mơ hồ. Nghe gọi một mình ta tới đây làm gì? Tô Vũ mới nói câu đầu tiên đã khiến y giật mình. Tô Vũ vô cùng trầm trọng nói. Người là yếu tố mấu chốt để thắng cuộc chiến này. Thông Thiên hít sâu một hơi. Ngài xem trọng ta sao? Bệ hạ, đừng vậy mà. Chúng ta chết rất nhiều người. Hay là không chết người cũng là do người. Thông Thiên Hầu căng thẳng. Bệ hạ. Ta chỉ là ngũ đẳng, xem như là kẻ yếu nhất ở đây. Người làm môn. Tổ Vũ bình tĩnh nói. Người là tồn tại đặc thù. Dù ở trong thời không trường hà thì người vẫn có thể truyền tống, có thể mở cửa. Ta không cho phép người dung nhập vào thiên địa của ta là bởi vì ta hiểu biết quá ít về người, cũng không hiểu đạo của người. Thời không trường hà hạn chế rất nhiều năng lực, áp chế cả truyền tống đại đạo. Nhưng người thì không bị áp chế, đúng không? Thông Thiện ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Tổ Vũ trầm mọc một hồi, sau đó hắn nói. Ta sẽ nghĩ cách lôi kéo lực lượng thiên môn ra cho người cắn nuốt. Có lẽ người có thể tiến vào tứ đẳng. Chuyện này không dễ chút nào. Thẩm Thiên nghĩ vậy, nhưng y rất thích ăn lực lượng thiên môn. Tổ Vũ thấy y trầm tư. Hắn chần chờ một hồi rồi mới lên tiếng. Thông Thiên, thiên địa nhân tam môn đều vô cùng cường đại. Người cũng vậy. Ta tin rằng, tương lai người cũng sẽ trở thành tồn tại lợi hại như bọn chúng. Thẩm Thiên hầu cười gượng. Ta không dám nghĩ, bởi vì hiện tại Tổ Vũ khen y thì chứng tỏ y sẽ gặp nguy hiểm. Thẩm Thiên Hầu biết đạo lý này. Có lẽ Tổ Vũ muốn y làm chuyện gì đó cực kỳ nguy hiểm. Ta sợ quá. Bệ hạ, ngài muốn ta làm cái gì? Cuối cùng y vẫn hỏi. Ngài nói đi, ta hoảng lắm rồi. Tổ Vũ trả lời. Ta muốn ngươi làm rất nhiều chuyện. Rất nhiều ư? Thứ nhất, che giấu chúng ta. Vạn tộc khổng gốc. Hơn nữa đã bị hãm hại nhiều lần, bọn họ nhất định sẽ suy xét đến việc đám người nhân hoàn đặt bẫy. Hơn 30 vị chủ nhân quy tắc mà dễ che giấu thì rất nhiều kẻ đã bị mai phục đánh chết rồi. Vậy nên ta cần người che giấu chúng ta, người thích hợp nhất, người mở cửa cho chúng ta trốn vào. Tình cảnh trong cánh cửa của người thế nào thì ta cũng không rõ, ta không tra xét được, môn quá đặc thù. Thông Thiên dò dự rối rắm. Trốn vào cánh cửa của ta? Chuyện này không khác gì Tổ Vũ mở rộng biển ý chí cho người ta quan sát. Đối với Thông Thiên mà nói, việc này hơi khó tiếp thu. Thông Thiên rồi dám nói. Bệ hạ, nhiều cường giả như vậy đi vào, ta muốn khóa chặt khí tức thì bản thân ta có khả năng sẽ bị càng bạo. Sẽ không đâu, ta sẽ áp chế lực lượng đại đạo của mọi người. Người cho bọn họ tiến vào cửa thì sẽ không càng bạo. Nếu có nguy cơ thì ta có thể không vào. Hắn là gánh nặng lớn nhất, không đi vào thì sẽ nhẹ nhàng hơn. Thẩm Thiên bất đắc dĩ, sau một lúc lâu mới quyết định. Vậy, được rồi. Tuy rằng hơi khó chấp nhận, nhưng hiện giờ y vẫn phải dựa vào Tô Vũ để lăn lộn. Tô Vũ nói là muốn thương lượng với y. Dễ nghe thật đấy. Nhưng Thẩm Thiên Hầu là người thông minh. Y biết, nếu mình không muốn ra tay thì Tô Vũ sẽ không bồi dưỡng y. Nếu không bị Tô Vũ xử lý thì cũng sẽ bị từ bỏ. Tô Vũ là một người thực dụng. Hiện tại, hắn nể tình nên cố ý thương lượng với y. Tô Vũ tươi cười. Vậy thì Thông Thiên Hầu vất vả rồi. Thông Thiên Hầu không giống người thường, không chỉ có thể che giấu mà còn lẻn vào đáy sông cũng không chịu ảnh hưởng quá lớn. Như vậy, dù Thông Thiên Hầu bị phát hiện thì cũng không sao, chỉ là một vị chủ nhân quỷ tắc mà thôi, còn không phải tam đẳng hay nhị đẳng. Thông Thiên Hầu gật đầu. Thôi, nếu không thể phản kháng thì hãy tranh thủ động một chút vậy. Thông Thiên Hầu tươi cười. Bệ hạ, ngài nói đây là việc thứ nhất. Vậy ta đây có phải làm gì nữa? Thứ hai, đại chiến bùng nổ, người phụ trách khống chế toàn cục. Thông Thiên cười gượng. Bệ hạ, ngài đùa à? Không đùa. Tổ Vũ trầm giọng. Ta sẽ tham chiến, không có thời gian quản quân. Cho dù có thì cũng không hữu dụng bằng người. Người, thiên mệnh, vô mệnh, ba người không tham chiến. Các người phụ trách khống chế toàn cục, triệu tập binh lực cứu vớt người tham chiến. Nếu gặp phải nguy cơ, các người nhanh chóng truyền tống người rời đi. Không đánh thì thôi, mà đã đánh thì phải làm tốt nhất. Người có thể cho mọi người thấy ấn ký để có thể truyền tống rời đi bất cứ lúc nào không, kể cả khi đối thủ tự bảo. Thông Thiên hít sâu một thời. Nhiệm vụ này quá gian khổ. Y đã hiểu rồi. Tổ Vũ muốn có một trận chiến thật kinh diễm. Hắn không muốn có người chết. Nếu gặp phải nguy cơ dù đối thủ tự bạo thì Thông Thiên Hầu cũng phải nhanh chóng truyền tống rời đi. Vô mệnh và thiên mệnh phụ trách quan sát khí vận, bậc tính nguy cơ, tiến hành dự phán. Tổ Vũ nói tiếp. Nhiệm vụ của người rất nặng nề. Không chỉ phải cứu người mà còn phải phán đoán thế cục, điều động cường giả bảo vệ tiễu trừ đối thủ bất cứ lúc nào. Nếu có kẻ ẩn giấu thực lực hoặc quá mạnh, người cần quan sát toàn bộ chiến cuộc, tiến hành điều động binh lực vây giết đối phương. Hơn nữa, không được để xuất hiện tổn thất tình hay biến cố. Thông Thiên Hầu càng nghe càng sợ hãi. Chuyện này quá khó khăn. Có thể nói rằng toàn bộ chiến cuộc nằm trong sự khống chế của y. Nếu y phán đoán sai lầm hoặc là thao tác sai lầm thì có khả năng sẽ khiến cục diện biến hóa, thậm chí là toàn quân bị diệt. Nếu y có dị tâm, hiện tại lại được Tổ Vũ trao quyền hạn tối cao, y hoàn toàn có thể điều động cường giả đến cho cường giả vạn tộc vây giết người phe Tổ Vũ. Chỉ cần vô ý một chút thôi thì kết cục cũng sẽ là toàn quân bị diệt. Trước đây quyền khống chế chiến trường đều nằm trong tay Tổ Vũ, mà hiện giờ hắn lại giao cho Thông Thiên. Thông Thiên Hầu bỗng cảm thấy áp lực lớn đến mức y không thể thở nổi. Bệ hạ, ta có chút áp lực. Ta không am hiểu tác chiến quy mô lớn. Ta cũng không biết nhiều về thủ đoạn của chủ nhân quỷ tắc. Nếu phán đoán sai lầm, ta không gánh vác được trách nhiệm này. Mạng của hơn 30 vị chủ nhân quỷ tắc. Không, còn ảnh hưởng đến phe Nhân Hoàng nữa. Một khi phe Tổ Vũ toàn quân bị diệt, có khả năng phe Nhân Hoàng cũng sẽ xong đời. Giao tương lai của hơn 80 vị chủ nhân quỷ tắc cho Thông Thiên Y. Thông Thiên Hầu run rẩy, y cảm thấy mình sắp hỏng mất. Tổ Vũ trầm giọng. Làm môn tộc, thiên địa nhân tam môn, phong ấn một thời đại. Còn người hiện tại chỉ phải đối mặt với vận mệnh của 200 vị chủ nhân quỷ tắc. Người không thể chịu nổi áp lực này mà lại muốn vượt qua tam môn sao? Thông Thiên rất muốn khóc. Bệ hạ, ta không biết khống chế đại cục. Có lẽ ta còn chẳng thể phán đoán thế cục. Còn nữa, thiên mệnh và vô mệnh có đáng tin cậy không? Nếu sai lầm do bọn họ thì ta đây cũng không gánh vác được trách nhiệm. Tổ Vũ ký thác hy vọng của trận chiến này vào y khiến y thật sự kinh hãi. Tổ Vũ thản nhiên mở miệng. Ta hy vọng thuộc hạ của mình đều có năng lực tự mình chống đỡ một phương. Ta đã làm bảo mẫu cho mọi người rất lâu, chẳng lẽ lần nào cũng phải để ta gánh vác trách nhiệm? Đám người các người đều là kẻ vô dụng à? Người làm môn tộc sao lại kém ta môn nhiều như vậy? Thông Thiên Hầu hít sâu một thời, sau một lúc lâu mới nói. Bệ hạ, nếu vạn tộc nhằm vào ta, người có thể điều động binh lực bảo hộ chính mình. Thiên mệnh, vô mệnh ở cùng người. Nếu người cảm thấy không đủ thì ta sẽ phái một vị cường giả bảo hộ người, thậm chí là võ hoàng. Người mới là yếu tố mấu chốt quyết định chiến cuộc. Vậy nên dù người muốn võ hoàng tới bảo hộ thì cũng được thôi. Như vậy dù chủ nhân quy tắc nhất đẳng muốn giết người thì cũng tốn thời gian, đủ cho người triệu tập lực lượng. Thông Thiên Hầu thật sự muốn khóc. Thật đáng sợ, đừng vậy mà. Võ Hoàn là cường giả nhị đẳng mà Tổ Vũ lại muốn phái tới bảo hộ mình. Thông Thiên Hầu cảm thấy áp lực đến mức muốn tự bạo. Ngay sau đó Tổ Vũ cười khẽ. Không được thì ta tự mình tới bảo hộ người, được không? Không cần. Thông Thiên Hầu cười gượng. Thôi đi, ngài đứng bên nhìn chằm chằm ta sẽ khiến ta có áp lực rất lớn. Ta đây sẽ hỏng thật đấy. Thông Thiên Hầu suy xét một chút rồi hỏi. Bệ hạ, nếu không thể địch nổi thì chúng ta phải làm sao? Tổ Vũ cười cười. Ở thời khắc mấu chốt, rút, trốn chạy, Thông Thiên cả kinh, vậy thì người khác sẽ gặp xui xẻo, Nhân Hoàng sẽ phát điên mất. Tô Vũ bật cười, không phải chạy trốn mà là rút đến chỗ đám người Nhân Hoàng. Người phụ trách truyền tống chúng ta đến đó, chúng ta sẽ đánh chết một đám người khác. Đương nhiên, người phải tự cân nhắc thời cơ. Thông Thiên Hầu nhăn nhó, lại là ta. Tô Vũ vỗ vai ý, người có thể làm được. Thông Thiên, lần này ta giao mạng của hơn 30 vị chủ nhân quy tắc. Không, là mạng của hơn 80 vị chủ nhân quy tắc, 100 vị thiên tôn thiên vương cho người. Giao hết cho người đấy. Thông Thiên cười khổ, ngại coi trọng tả quá. Nhìn lúc này y không có biện pháp nào khác. Tổ Vũ đã quyết định rồi, y không thể phản bác. Thông Thiên nhanh chóng đi chuẩn bị. Thực lực không mạnh, còn phải trồng ấn ký lên những người khác. Hơn nữa đối phương phải không phản kháng thì mới có thể truyền tống dễ dàng. Nhưng nếu không thì y không thể cưỡng ép truyền tống người lợi hại hơn mình. Nếu y làm được thì Tô Vũ đã để y truyền tống cơn giả vạn tộc phân tán ra để nhân tộc vây giết là xong. Nhưng y không thể truyền tống vạn tộc, vậy nên chỉ cần truyền tống người một nhà là được. Giao nhiệm vụ cho Thông Thiên xong, Tô Vũ gọi Thiên Mệnh và Vô Mệnh tới bàn giao về nhiệm vụ. Sau một lúc lâu, Tô Vũ mở miệng nói, hai vị đều là người thông minh. Mệnh tộc, ta không hỏi năm xưa Mệnh Hoàn lựa chọn thế nào, nhưng Mệnh Hoàn đã ngã xuống, ta cũng không quan tâm lựa chọn của hắn nữa. Trận chiến này rất quan trọng. Tuy rằng ta tin tưởng Thông Thiên sẽ không sảng bậy, nhưng ta sẽ không ký thác tất cả hy vọng vào ý. Thanh âm Tô Vũ có chút mơ hồ. Một hai lần sai lầm thì không sao, nhưng nếu nhiều lần, hẳn là hai vị biết nên làm như thế nào. Thiên Mệnh và Vô Mệnh liếc nhau, hai người đều gật đầu. Chúng ta biết Tô Vũ là người như thế, dù hắn tín nhiệm thì cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng Thông Thiên. Cũng vì như thế nên Tô Vũ mới có thể bách chiến bách thắng. Dặn dò ba người Thông Thiên và Mệnh tập xong, Tô Vũ lại gọi Võ Hoàng tới. Võ Hoàng vẫn khó chịu nhưng lão không dám tỏ thái độ trước mặt Tô Vũ. Thấy lão tới, Tô Vũ cười một tiếng. Giúp ta một chuyện. Chuyện gì? Biết Thái Sơn không? Hóa thành chó ta cũng nhận ra. Vậy là tốt rồi. Tô Vũ nói. Giả mạo hắn. Ta giả mạo Văn Vương. Người giả mạo Võ Vương. Uy hiếp vạn tộc khiến bọn chúng sợ hãi. Khi đó chúng ta nhân cơ hội đánh bọn họ. Một lần giả mạo có khả năng đánh chết được vài vị chủ nhân quy tắc đấy. Ta không muốn. Võ Hoàng phẫn nộ, bảo ta giả mạo Thái Sơn đi hù dọa người khác ư? Ta không làm, kiên quyết không làm. Tô Vũ hỏi, vậy người cảm thấy bản thân người có thể uy hiếp vạn tộc không? Võ Hoàng lại há miệng thở dốc. Tô Vũ bình tĩnh nói tiếp, người không có hy vọng đó. Vì sao? Vì người yếu, giờ không phải lúc cứng đầu cứng cổ ngốc nghếch lỗ mãng. Người không ngốc, giả mạo Thái Sơn thì có thể đạt được chiến quả lớn hơn, mà chiến quả lớn thì mới nhận được nhiều hồi báo. Khi ấy người mới có hy vọng báo thù. Võ Vương có 9 lão bà còn sống, có một vị nhất đẳng, một vị nhị đẳng, 7 vị tam đẳng. Người thì sao? Người vừa vào nhị đẳng có chẳng địch nổi nhị lão bà của Thái Sơn mà muốn đi tìm ông ta báo thù sao? Ta đáp ứng người căn bản đám người Văn Vương, chứ không đáp ứng giúp người ngăn cản lão bà nhà ông ấy. Võ Hoàng há miệng thở dốc. Sau một lúc lâu lão vẫn dãy giụa. Đạo lữ của hắn mạnh như vậy sao? Đúng vậy. Vậy nên giờ không phải lúc để người sĩ diện, người phải nghĩ cách để mạnh lên. Nếu đại chiến thuận lợi thì chúng ta mới có hy vọng cường hóa bản thân. Nếu không, khi người gặp được Võ Vương thì chỉ có thể bị đánh chết mà thôi. Võ Hoàng trầm tư. Tổ Vũ lại nói, ngoài ra người có nguyện ý trả giá không? Trả giá? Võ Hoàng nhìn Tổ Vũ, người có ý gì? Tổ Vũ cân nhắc, ở thời khắc mấu chốt, nếu có biến cố thì người triệu hồi thiên môn ra cho Thông Thiên ăn. Cái gì? Võ Hoàng ngây người. Đùa gì vậy? Làm vậy thì ta sẽ tổn thất thảm trọng. Dù có thể khôi phục thì cũng sẽ trọng thương giống như kẻ có địa ngục môn kia. Tô Vũ nhìn lão. Bởi vì tới lúc đó, có khả năng chúng ta sẽ cần Thông Thiên xoay chuyển thế cuộc. Còn nữa, tới thời điểm tất yếu, người hãy tự bạo đại đạo nhị đẳng của người. Sau đó ta sẽ giao võ đạo trong thiên địa của ta cho người. Võ Hoàng không nhịn được nữa. Kẻ mạnh nhất trong thiên địa của người hiện tại cũng chỉ là tam đẳng, còn chẳng đến được nhị đẳng. Người bà ta dùng nhập thì sao ta có thể đuổi kịp Thái Sơn? Bà ta hy sinh thiên môn và tự bạo đại đạo thì ta đây còn cái gì? Dù Tổ Vũ để lại một đại đạo cho lão thì nhiều nhất cũng chỉ đến tam đẳng, không thể đạt tới nhị đẳng. Hiện tại thiên địa của Tổ Vũ còn chưa thể khiến người khác đạt tới nhị đẳng. Ta vốn không bằng Võ Vương, nếu hạ xuống tam đẳng thì lại càng không bằng. Tổ Vũ để mặc cho lão tức giận, chờ lão phát giận xong thì hắn mới tiếp tục. Trả giá thì mới có hồi báo. Người còn nợ ta 4 vị chủ nhân quy tắc. Nếu người không muốn thì nghĩ cách giết 4 vị chủ nhân quy tắc đi. Nếu cũng yếu cũng được. Giết xong ngươi có thể rời đi. Nếu ngươi muốn tìm Thái Sơn báo thù, ta sẽ thủ tín giúp ngươi giải quyết Văn Vương và Nhân Hoàng. Sau trận chiến này, chúng ta đường ai lấy đi, ta sẽ không ngăn cản ngươi. Vũ Hoàng nhíu mày nhìn hắn. Ngươi không ngăn cản ta sao? Tổ Vũ bình tĩnh đáp. Không cần thiết. Võ Hoàng không biết nên lựa chọn thế nào, sau một lúc lâu mới hỏi. Vậy ngươi cảm thấy sau này ngươi còn cơ hội mạnh hơn nữa không? Không biết. Võ Hoàng rối rắm. Ngươi không thể cho ta hứa hẹn sao? Tổ Vũ vẫn bình thản. Chuyện ta đã hứa hẹn thì ta sẽ làm được. Không làm được thì hứa hẹn làm gì? Ngươi tin ta thì sẽ hết lòng tin theo. Không tin thì có hứa hẹn bao nhiêu cũng vô dụng. Võ Hoàng nổi giận. Nhưng dù sao ngươi cũng phải cho ta chút hy vọng chứ. Ngươi nói như vậy thì sao ta có hy vọng gì được? Ngươi muốn ta bạo đại đạo và thiên môn, thế thì ta có thể vui sao? Ngươi phải cho ta một lý do, hiểu không? Ngươi không cho ta bậc thang thì ta đi xuống bằng cách nào? Tổ Vũ bật cười. Vậy thì có hy vọng đi. Ta vẫn luôn cảm thấy mình có hy vọng rất lớn. Lần này nếu có thể giết hơn 10 vị chủ nhân quy tắc, dùng nhập thi thể và đại đạo thì chắc chắn ta sẽ lại mạnh hơn. Những người khác không cần phải nói nhiều. Ngươi vốn là nhị đẳng, nếu ta đạt tới nhất đẳng thì ngươi sẽ lại bước vào nhị đẳng. Không khó chút nào. Võ Hoàng rối rắm, sau đó rầu rĩ nói. Ta có thể xem thế cục rồi suy xét không? Có thể. Ta coi như ngươi đã đồng ý. Tổ Vũ không để ý lắm. Một vị chủ nhân quỷ tắc nhị đẳng tường đường tứ cực nhân vương năm xưa, do dự cũng là bình thường. Huống chi kẻ này còn là Võ Hoàng. Võ Hoàng suy sụp. Ta mà dùng nhập vào thiên địa của Tổ Vũ thì chẳng phải sẽ bị hắn khống chế sao? Quá nghẹn khuất. Tổ Vũ đuổi Võ Hoàng đi rồi lại gọi một kẻ khác. Đó là Tam Nguyệt. Nhìn Tam Nguyệt, Tổ Vũ trầm mọc một hồi rồi mới mở lời. Nhất Nguyệt không ở đây. Tam Nguyệt gật đầu. Ông ấy ở phe vạn tộc à? Tam Nguyệt lắc đầu. Không biết. Ta hỏi Minh Vương, nhưng Minh Vương không giải thích rõ. Ta không biết tình huống cụ thể. Lão cũng không biết rõ tình huống. Nhất Nguyệt ở đâu? Đang ở phe vạn tộc sao? Nhưng dựa theo hiểu biết của lão, Nhất Nguyệt đã nói là muốn đi cùng nhân tộc. Nếu Nhất Nguyệt ở phe vạn tộc thì chẳng phải là vạn tộc sẽ đề phòng Nhất Nguyệt, thậm chí đuổi đi hoặc đánh chết ông sao? Chuyện này rất kỳ quái. Dù Nhân Hoàng muốn cài nội gián thì Nhất Nguyệt cũng sẽ không được vạn tộc tin tưởng. Tổ Vũ trầm tư. Nhất Nguyệt đâu? Khả năng đang ở trong phe vạn tộc là không lớn. Nhân Hoàng không phải kẻ ngốc. Đưa Nhất Nguyệt qua đó làm gián điệp thì chẳng khác gì đưa đồ ăn cho người khác. Hắn không hỏi. Nhân Hoàng cũng chưa nói. Chẳng lẽ thật sự đang ở trong phe vạn tộc? Vạn tộc ngủ ngốc đến mức nạp vào dưới trướng sao? Tổ Vũ không rõ lắm. Hắn nói, có thể đây là sắp xếp của Nhân Hoàng. Có lẽ ngài ấy không chỉ có chút năng lực như biểu hiện bên ngoài. Ta gọi người tới đây cũng không có việc gì nhiều. Ở thời điểm tất yếu, hãy bạo cây trúc của Nhân Tổ. Rõ. Tam Nguyệt gật đầu. Tuy rằng luyến tiếc, nhưng hiển nhiên lần này Tổ Vũ muốn đại thắng. Bạo gậy trúc cũng không sao. Tổ Vũ không ngừng đưa ra quyết định và an bài. Hắn chỉ sắp xếp nhân thủ phe mình. Phe Nhân Hoàng thì không cần hắn nhập lòng. Nhân Hoàng thống nhất chư thiên vô số năm, là một tên cáo già xảo quyệt, thật nhìn như người thành thật. Trên thực tế, nếu là người thành thật thì đã chết từ lâu rồi. Vậy nên Nhân Hoàng chắc chắn có biện pháp và thủ đoạn để dụ địch thâm nhập, phân tách lực lượng khi chiến tranh bùng nổ. Việc duy nhất Tổ Vũ cần làm chính là giúp phe mình tổn thất nhỏ nhất, tạo ra chiến thắng lớn nhất. Đúng lúc đó, trên đại lục nhân tộc tràn đầy không khí ngưng trọng, dường cùng bạt kiếm. Có vẻ Nhân Hoàng thực sự có ý định khai chiến nhưng không gây ra động tĩnh lớn. Trông như y chỉ muốn uy hiếp chứ không hy vọng khai chiến, mục đích là để trấn nhiếp vạn tộc. Lúc này vạn tộc đang đứng ngồi không yên. Trên đại lục vạn tộc, trong hư không vài vị cường giả đỉnh cấp hội tụ nhìn về phía đại lục nhân tộc. Có giọng nói già nua vang lên. Nhân Hoàng có ý gì? Dựa theo tính cách của hắn, nếu muốn khai chiến thì đã trực tiếp ra tay, không cần thiết phải làm thế. Hành động của hắn ban nãy chỉ như muốn đe dọa chúng ta. Đối phó với Nhân Hoàng đã lâu, mọi người cũng biết tính cách của Nhân Hoàng. Hành động lần này không phù hợp với tính cách của y. Có cảm giác hơi do dự. Dứt khoát tấn công đi. Chúng ta nhiều người mà, sao phải sợ bọn họ? Không chừng Nhân Hoàng thật sự đã nỏ mạnh hết đà. Chúng ta nên chủ động xuất kích từ lâu rồi mới phải. Đây là thanh âm Ma Hoàng. Đương nhiên không phải là Viêm Hòa Ma Hoàng. Viêm Hòa có thể xem như Ma Hoàng thế hệ trước. Những người khác không để ý tới câu nói này. Nếu người có năng lực khiến mọi người đều không sợ chết, cùng xông lên thì chúng ta có thể chủ động xuất kích. Sao ta lại cảm thấy Nhân Hoàng có vẻ hư trưởng thành thế, đe dọa chúng ta? Có người mở miệng. Có phải hắn muốn làm chuyện gì đó mà không muốn bị chúng ta ngăn cản, nên đe dọa chúng ta hay không? Mọi người suy đoán. Có người nói, rốt cuộc Nhân Hoàng có trọng thương hay không? Bản tôn của hắn ở đâu? Đã nhiều năm chúng ta chưa thấy. Khó nói lắm. Có lẽ là đang dụ dỗ chúng ta mạo hiểm xuất kích. Nhân Hoàng quỷ kế đa đoàn, hiện giờ thế cục vạn giới khẩm rõ. Ta cảm nhận được chúng ta sắp trở về vạn giới rồi. Có lẽ Nhân Hoàng muốn xử lý mối ủy hiếp là chúng ta trước khi trở về. Các cường giả nghị luận nhưng mãi không thể quyết định chủ động tấn công. Tại đây có rất nhiều cường giả và rất nhiều chủng tộc. Chính vì thế nên càng khó thống nhất ý kiến. Trong lúc nhất thời, mọi người chỉ có thể lựa chọn phòng thủ, đề phòng không cho nhân tộc có cơ hội. Cùng lúc đó, vạn giới, thượng giới. Nhân Sơn vẫn đứng lặng ở thượng giới. Đột nhiên Nhân Sơn hơi rung động. Đại chủ vương lập tức hiện lên phía trên Nhân Sơn. Thấy Nhân Sơn rung chuyển, ỉ khẽ biến sắc. Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Hình như Nhân Hoàng đàn triệu hoán. Nhân Sơn không thể dễ dàng di chuyển, chỉ khi Nhân Hoàng triệu hoán thì nó mới rung động. Đại chủ vương biết thương thế của Nhân Hoàng không hề chuyển biến tốt đẹp. Chả lẽ lần này ngài ấy muốn liều chết chiến một trận? Đại chủ vương tái mặt. Có lẽ hiện giờ Tổ Vũ mới đến bên kia, vậy mà Nhân Hoàng đã chuẩn bị liều chết rồi sao? Sắc mặt đại chủ vương biến đổi liên tục. Đây không phải chuyện tốt. Chắc Tổ Vũ biết rõ hung hiểm trong chuyện này. Nhân Hoàng cũng phải biết, nếu xuất hiện biến cố thì chắc chắn sẽ cực kỳ phiền toái. Lúc này Nhân Sơn vẫn còn đang rung động. Có vẻ nó muốn tiến vào trong thời không trường hà. Muốn trở về à? Đại chủ vương lẩm bẩm. Nhân Hoàng vẫn còn đang triệu hoán linh triệu hoán thần đến để chuẩn bị linh thần hợp nhất. Nhiều năm tu dưỡng không thể giúp thân thể ngài ấy khôi phục, biển ý chí còn đang bị thương nặng. Dù linh thần hợp nhất thì cũng sẽ nhanh chóng xảy ra chuyện. Mình có nên rời đi không? Giờ khắc này thời không trường hà bỗng nhiên vỡ ra. Nhân Sơn rung động kịch liệt. Nó muốn rời khỏi. Sao mặt đại chủ vương không ngừng biến hóa? Theo lý thuyết, y nên hộ tống Nhân Sơn đến đó. Nhưng trước khi đi, Tổ Vũ đã mệnh lệnh cho y thủ lưu vạn giới. Hiện giờ Nhân Sơn rung động, trường hà dao động kịch liệt. Nơi xa, địa ngục môn bỗng nhiên hơi hơi chấn động. Chẳng lẽ trường hà rung chuyển đã ảnh hưởng tới địa ngục môn? Nếu ta rời đi, địa ngục môn bùng nổ, bỗng nhiên có cường giả thoát ra thì phải làm thế nào? Nơi xa làm thiên hiện thần, y chỉ yên lặng đứng nhìn không tới gần đại chủ vương. Y cũng biết một chút về Nhân Sơn. Trước khi đi, Tổ Vũ đã từng dặn dò vài câu. Đại chủ vương có rời đi không? Lam Thiên không biết. Y cũng không muốn biết. Y chỉ biết rằng nếu đại chủ vương rời đi thì chính là cãi quân lệnh của Tổ Vũ. Dù Tổ Vũ nể mặt mũi Nhân Hoàng mà không giết Y, nhưng từ nay về sau, đại chủ vương sẽ biến mất khỏi thế lực của Tổ Vũ. Bởi vì Tổ Vũ đã giao an nguy toàn bộ vạn giới cho Y chứ không phải Lam Thiên. Hiện tại, đại chủ vương mới là kẻ trấn thủ mạnh nhất vạn giới. Đại chủ vương suy tư. Tiền tuyến đã xảy ra chuyện, còn là chuyện lớn. Nhân Hoàng muốn triệu hoán thân thể trở về. Thân thể Nhân Hoàng vốn đang ở trong Nhân Sơn. Năm xưa sau khi Nhân Hoàng trọng thương, thân thể chảy xuôi theo thời không trường hà về tới vạn giới. Đại chủ vương đã vớt nó lên giấu vào trong Nhân Sơn, yên lặng chờ đợi thân thể Nhân Hoàng chữa trị. Nhưng đến hiện tại, thân thể vẫn chưa khôi phục hoàn toàn. Nhân Hoàng quá mạnh, dù rút ra toàn bộ lực lượng trong thân thể đạo thì cũng chưa chắc đã đủ cho Nhân Hoàng khôi phục. Hiện tại, Nhân Hoàng đang triệu hoán thân thể, rốt cuộc ta có nên hộ tống Nhân Hoàng đến thượng du hay không? Đại chủ vương thật sự vô cùng rối rắm. Nơi xa, địa ngục môn vẫn đang rung động, nếu ta đi rồi thì cường giả sẽ xuất hiện ư? Này vạn giới có Lam Thiên và Trả Thụ, Vân Tiêu cũng sắp bước vào cảnh giới chủ nhân quỷ tắc, nếu chỉ có một chủ nhân quỷ tắc thoát ra thì không sao. Nhưng nếu có hai ba vị cường giả thì Trà Thụ và Lam Thiên đều không thể ngăn cản. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Y không ngừng suy nghĩ. Y lo rằng thân thể Nhân Hoàng sẽ xảy ra chuyện ở nửa đường. Lúc này thân thể Nhân Hoàng hoàn toàn không có ý thức. Nếu xảy ra chuyện gì thì chắc chắn không thể ngăn cản được. Hiện giờ không có quá nhiều thời gian cho Y tự hỏi. Cả Nhân Sơn bay lên, sắp tiến vào thời không trường hà. Đại chủ vương bỗng nhiên thở dài một tiếng, cùng kính bái Nhân Sơn một cái. Bệ hạ đi thuận buồm xuôi gió, ta phải trấn thủ vạn giới, trấn thủ địa ngục môn, lão thần không thể hộ tống bệ hạ. Y cảm thấy chua xót, đây là nan đề Tổ Vũ cố ý cho ta sao? Quả thật y đang ở trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, một phương diện là thân thể Nhân Hoàng có thể gặp bất chắc, một phương diện là vạn giới có khả năng xảy ra chuyện. y khó có thể lựa chọn một trong hai. Y thở dài, ngay sau đó nhân sơn bỗng nhiên nứt ra. Một thân thể ánh vàng rực rỡ bỗng nhiên bay ra từ bên trong nhân sơn. Thân thể lập tức hiện lên trước mặt đại chủ vương. Đại chủ vương cảm khái thở dài một tiếng. Y bước đến dùng hợp cùng thân thể kia. Khí tức lập tức thẳng tăng mạnh. Trên đỉnh đầu thân thể hiện ra lực lượng 7 đạo. Trên đầu bản thân đại chủ vương hiện ra 2 đạo lực lượng. Tổng cộng có 9 đạo lực lượng. Khi thân thể dung hợp với đại chủ vương, 9 đạo lực lượng bỗng nhiên có thêm một đạo lực lượng khác. Các lực lượng hợp nhất, khí tức tăng mạnh. Y đã có thêm một đạo lực lượng đại đạo. Đại chủ vương thở dài. Lúc này y đã khác hẳn lúc trước, trở nên trẻ tuổi, nhỏ nhã, nhu hòa. Nhưng thân thể biểu hãn, khí tức cường đại chấn động toàn bộ thiên địa. Đại chủ vương cười khổ. Y bắt lấy nhân sơn rồi khẽ quát một tiếng. Từng đạo lực lượng đại đạo phong tỏa bao trùm nhân sơn. Ngay sau đó y đưa nhân sơn vào trong trường hà. Y khom người lần nữa. Bệ hạ, mong ngài kỳ khai đắc thắng. Nhân sơn dựa theo lực kéo tiến về thượng du trường hà. Đại chủ vương nhìn theo mãi, hồi lâu sau vẫn không nói gì. Giờ khắc này y bỗng cảm thấy trống rỗng. Rốt cuộc ta đã làm đúng hay sai? Bệ hạ, ta ở bên cạnh ngài quá lâu nên cũng bị ngài ảnh hưởng. Trách nhiệm đạo của ngài đã thâm nhập vào lòng ta. Nhân tộc, truyền thừa, trách nhiệm. Người truyền lửa, ta phải truyền thừa ngọn lửa văn minh nhân tộc, vậy nên ta không thể hộ tống bệ hạ trở về. Nơi xa, Lam Thiên nhìn vẻ mặt phiền muộn, khí tức cường hãn của y thì nhích miệng cười rồi nhanh chóng biến mất. Lúc này, có vẻ vì không còn nhân sơn tọa trấn, địa ngục môn đột nhiên chấn động mạnh. Phía sau cửa xuất hiện hư ảnh cự thú và có một vài bóng người hiện lên. Đó có thể là cường giả chi mệch ngục vương. Đại chủ vương nhíu mày. Quả thật bọn chúng có khả năng sắp thoát ra. May mà y không rời đi. Nếu không thì y không dám tưởng tượng hậu quả sẽ ra sao. Ngay sau đó, đại chủ vương lao đến trước địa ngục môn. Y chưa ra tay, chỉ bùng nổ khí tức chấn động thiên địa, quát lạnh một tiếng. Lớn mật, còn không mau lui lại. Y không định để những kẻ này thoát ra. Tổ vũ không ở đây, nếu đại chiến thì quá dễ xảy ra chuyện. Phía sau cửa, đám hư ảnh hơi chấn động. Bọn chúng nhận ra ở ngoài cửa có cường giả đỉnh cấp. Không ngờ vạn giới vẫn còn cường giả đỉnh cấp. Hiển nhiên là có tình báo không chuẩn xác. Phía sau cửa có tiếng cười lạnh mơ hồ vang lên. Xem ra, tổ vũ vẫn chưa đến thượng dù. Hiển nhiên, người bên trong đã biết một chút tình huống. Nhưng tình báo kẻ đó nhận được có vẻ là tổ vũ sẽ ngược dòng đến thượng dù. Hiện giờ ngoài cửa có cường giả đỉnh cấp tọa trấn, lần thử này của những kẻ bên trong đã thất bại. Ngay sau đó giọng nói ẩm lãnh vang lên. Rút lui. Từng đạo hư ảnh phía sau cửa nhanh chóng biến mất. Ngoài cửa, sắc mặt đại chủ vương biến ảo. Phòng ấn của thông thiền quá yếu, địa ngục môn vốn đang hé mở. Có lẽ những người này không cần người ngoài tiếp dẫn thì vẫn có thể trực tiếp thoát ra. Trong tình cảnh này, y càng không thể rời đi. Đại chủ vương thở dài nhìn về nơi xa. Thiên địa của tổ vũ đang huyền phù, lực lượng trong thiên địa đang lan vào trong thời không trường hà. Có lẽ đại chiến thật sự sắp xảy đến, nếu không thì thân thể nhân hoàn sẽ không rời đi, tổ vũ cũng không cần tiếp dẫn lực lượng thiên địa sớm như vậy. Đại chủ vương cười khổ, đúng là kẻ điên, người mới đi được bao lâu? Có lẽ người mới chỉ tới đó mà thôi, sao nhân hoàn lại nổi điên cùng người chứ? Bây giờ khai chiến thì có thể đối phó vạn tộc không? Y thở dài rồi lại nhìn thiên địa của tổ vũ. Đại chủ vương huyền phù trên không, lâm vào trầm tư. Ta có nên dung nhập 8 đạo còn lại vào thiên địa của tổ vũ không? Nếu y dung nhập, tổ vũ sẽ mạnh thêm, nhưng từ nay về sau ta sẽ hoàn toàn bị tổ vũ khống chế. Giờ khác này, đại chủ vương vô cùng mâu thuẫn, dò dự. Sau khi hội tụ 10 đạo, y đã mạnh hơn võ hoàng một chút. Không chỉ như vậy, y cũng đang có hy vọng thành công khống chế vài đạo khác. Những năm qua, y tu luyện quá nhiều đại đạo. Số lượng vượt quá sức tưởng tượng. Lặng im, không gian, nhẫn nại, phòng ấn, phá công. Có đại đạo không thể đột phá, có đại đạo chủ nhân đã chết đi nên có cơ hội. Có lẽ y có thể nhanh chóng bước vào cảnh giới cao hơn, thậm chí là 16 đạo. Giờ khắc này đại chủ vương vô cùng rối rắm. Nếu nắm giữ thêm 6 đạo lực lượng nữa, y sẽ là nhất đẳng chân chính, trở thành người mạnh nhất vạn giới, chí cao vô thượng. Đại chủ vương im lặng nhắm mắt. Mỗi lựa chọn trong lòng nhân sinh đều sẽ dẫn đến một tương lai khác nhau, vậy nên y không thể dễ dàng quyết định. Đại chủ vương đang đấu tranh nội tâm. Tổ vũ không hề biết điều đó. Hắn không biết lựa chọn của đại chủ vương, nhưng hắn biết khi nhân hoàng triệu hoán thân thể thì rất có thể hắn sẽ gặp được đại chủ vương ở thượng du. Đại chủ vương rời đi, vạn giới có thể xảy ra chuyện hay không? Tổ Vũ đã có chuẩn bị trước để phòng chuyện này. Nếu xảy ra chuyện đại chủ vương lựa chọn nhân hoàng, Tổ Vũ sẽ trở về vạn giới hoặc phái cường giả trở về. Mỗi người đều có lựa chọn của chính mình. Tới vị trí của Tổ Vũ và nhân hoàng, kể cả vị trí của đại chủ vương, không xét đến đúng sai, nhưng bọn họ đều bảo hộ nhân tộc, hủy diệt cường địch, mạo hiểm liều mạng, gìn giữ cái đã có, chờ đợi thời cơ. Mọi người đều có lựa chọn. Tổ Vũ chưa chắc đã là đúng, những người khác chưa chắc đã sai. Chỉ cần không cấu kết địch nhân, không hại đồng tộc, bản chất lý niệm của mọi người đều giống nhau, chỉ là phương thức khác nhau. Cho nên suy nghĩ của Tổ Vũ là nếu đại chủ vương không muốn làm thì cút, trở về bên nhân hoàng đi, bởi vì ta có lựa chọn của chính mình. Có lẽ phe nhân hoàng sẽ thích hợp với người hơn. Người là thống lĩnh ám vệ của nhân hoàng, bảo hộ nhân hoàng là trách nhiệm của người. Cường giả dưới trướng Tổ Vũ cũng vậy. Nếu thống lĩnh ám vệ của hắn không tới bảo hộ hắn thì còn cần ám vệ làm gì? Tổ Vũ hiểu đạo lý này, cho nên khi rời đi hắn không mang đại chủ vương theo. Lúc ấy hắn nghĩ rằng Nhân Sơn đang ở thượng giới, màn đại chủ vương đi thì có lẽ y sẽ không an tâm. Lúc này Tổ Vũ đang cầu thông thiên môn. Hắn đang thử phương pháp mượn lực thiên môn. Hắn cũng có đại đạo là thân thể đạo. Hắn đã để lại ân ký trong đại đạo này. Giờ hắn muốn thử xem có thể mượn lực một vị cường giả hay không. Còn vấn đề kẻ đó thẩm thấu đến đây hay muốn cướp lấy thân thể hắn, khống chế hắn thì đều không quan trọng. Hắn là khai thiên giả, nếu cách một tầng cửa mà vẫn bị người bên kia hủy diệt thì hắn quá vô dụng. Tổ Vũ ước gì kẻ trong thiên môn kia sẽ là nhất đẳng. Thậm chí hắn cực kỳ hy vọng mình có thể liên hệ được một kẻ nhất đẳng. Bản tôn có thể thoát ra là tốt nhất. Ở thời khắc mấu chốt, tần ném một cường giả nhất đẳng ra mới hay. Dựa theo thủ đoạn nhân hoàng chỉ dạy, Tổ Vũ không ngừng thử cầu thông với thiên môn. Hắn rất hy vọng mình có thể thành công liên hệ với một vị cường giả. Hắn không cần kẻ yếu. Dựa theo lời nhân hoàn nói, tồn tại lần đầu tiên người cầu thông được, đại khái sẽ là người người sẽ luôn cầu thông. Tuyệt đối đừng cho ta một kẻ tam đẳng, tứ đẳng. Kẻ như vậy quá yếu ớt. Dù trong thiên môn có nhiều cường giả thì không phải ai ai cũng là chủ nhân quy tắc. Tam đẳng tứ đẳng chiếm đa số, còn nhị đẳng dù ở bất cứ thời đại nào thì nhị đẳng cũng là cường giả. Thiên môn huyền phù trên trán, Tổ Vũ không ngừng đưa lực lượng thân thể đạo vào. Dựa theo cách giải thích của nhân hoàng, đại đạo hoàn khống chế sẽ hấp dẫn cường giả có lực lượng đại đạo tiếp cận mình nhất đến gần thiên môn, khiến kẻ đó cảm ứng được sự tồn tại của chính mình. Thân thể đạo là đại đạo cơ sở không yếu. Hiện giờ thân thể đạo nhân tộc thiếu một vị chủ nhân quy tắc chân chính. Nếu không, ai mà khống chế được thân thể đạo nhân tộc thì thực lực chắc chắn có mạnh hơn nhất đẳng. Hy vọng sau thiên môn có một kẻ như vậy tồn tại. Ngày nào đó hắn giết chết kẻ này xong thì còn có thể bỏ vào thiên địa của mình. Kế hoạch của Tổ Vũ rất đơn giản. Mượn lực trước. Mượn xong thì tìm cơ hội giết chết. Nếu đối phương muốn ra khỏi thiên môn thì hắn sẽ cho kẻ đó thoát. Ta sẽ không hấp dẫn võ vườn tới đây đấy chứ. Tổ Vũ nghĩ tới điểm này. Hy vọng không phải là võ vương. Không thì ta không tiện hạ độc thủ. Nhưng có lẽ võ vương cũng không có cơ hội hưởng ứng sự triệu hoán của hắn. Nhìn dáng vẻ của ông và văn vương, e rằng tình cảnh hai người không tốt. Võ vương chắc chắn là nhất đẳng. Hiện tại có ít nhất 16 đạo trở lên. Văn vương mạnh hơn. Điều này chứng tỏ trong thiên môn có rất nhiều tồn tại cường đại. Cho ta một cường giả thực lực 16 đạo đến 18 đạo là được. Quá mạnh thì thôi. Hiện tại Tổ Vũ không chắc mình có thể xử lý được. Nếu chỉ là 16 đạo đến 18 đạo thì các cường giả phe Tổ Vũ sẽ đủ sức xử lý đối phương. Mau hưởng ứng đi. Tổ Vũ nổ nóng. Chả lẽ thần thể đạo của ta quá yếu nên không thể hấp dẫn tồn tại cường đại tới tìm ta. Hắn không ngừng đưa lực lượng đại đạo vào. Dần dần Tổ Vũ có chút cảm ứng mỏng manh. Có lẽ có người muốn tới. Đây có thể là một thủ đoạn tốt để hắn tìm hiểu về thiên môn. Còn đám người nhân hoàng, Tổ Vũ hoài nghi rằng cường giả bị bọn họ hấp dẫn tới đều đã bị bọn họ xử lý. Với thực lực của nhân hoàng, nếu hắn hấp dẫn được tử linh chi chủ, đối chiến cách thiên môn thì 100% tử linh chi chủ không thắng nổi nhân hoàng. Tổ Vũ yên lặng chờ đợi. Một lát sau, ý chí hắn cảm ứng được hư ảnh thiên môn của mình rung động một chút. Ngay sau đó, một đạo ý chí lực mỏng manh thẩm thấu đến mang ý trả xét. Ai? Tổ Vũ quát khẽ, ý chí chấn động, khí tức cường đại bùng nổ. Ít nhất là tứ đẳng. Thôi không sao, tứ đẳng cũng là chủ nhân quy tắc. Lần này Tổ Vũ mượn dùng lực lượng thân thể đạo, hắn chỉ có thể bộc phát ra thực lực tứ đẳng. Không tệ, ít nhất cũng là tồn tại cấp bậc bá chủ một phương. Lúc này một cỗ ý chí nhàn nhạt tràn đến, hư ảnh vờn quanh thiên môn, uy nghiêm lên tiếng. Người là người phương nào, sao lại cầu thông thiên môn? Không biết là không thể tự tiện xông vào thiên môn sao? Thật to gan. Ánh mắt Tổ Vũ lóe lên. Người tới rồi. Người trong thiên môn ư? Tổ Vũ lạnh lùng nói. Không ngờ thiên môn thật sự có thể triệu hoán cường giả trong thiên môn. Ta tưởng rằng đây chỉ là truyền thuyết, không ngờ nó lại là thật. Hư ảnh trong thiên môn lại lên tiếng. Tiểu bối vô trì. Cầm miệng. Khí tức Tổ Vũ cường hãn, thành âm chấn động hư ảnh thiên môn. Hắn hừ lạnh một tiếng. Ta là nhân chủ nhân tộc, đế vương triều tịch thứ 10. Ngươi là người phương nào? Hãy xưng tên ra. Ở tuổi nhược quán ta đã đột phá cảnh giới chủ nhân quỷ tắc. Lão già hòa đừng cậy già lên mặt với ta. Nếu không thì đừng trách ta chặt đứt ý chí của người. Chỉ là ý chí lực dù đã mà dám kêu gào với bồn hoàng ư? Kẻ phía sau thiên môn tạm dừng một chút. Nhân chủ, triều tịch thứ 10. Tổ Vũ không biết bọn họ có hiểu khái niệm này không. Không hiểu cũng không sao cả. Nếu đối phương không rõ thì ta có thể giải thích cho người. Ta là người rất rộng lượng. Nhận chủ triều tịch thứ 10. Thú vị đấy. Người biết Tình Vũ không? Tổ Vũ không ngờ nhân hoàng lại có danh tiếng cả trong thiên môn. Hoặc là nhân hoàng từng liên hệ với những kẻ này. Hoặc là sự tồn tại của đám người văn vương đã khiến mọi người đều biết đến nhân hoàng. Tổ Vũ cười lạnh. Đó là hoàng của nhân tộc thời đại thượng cổ 10 vạn năm trước. Là tuyệt thế cường giả thông thiên triệt địa. Sao bồn hoàng lại không biết? Người có biết nhân hoàng ư? Nhân hoàng. Thanh âm mơ hồ mang theo ý cười truyền đến. Người phải biết rằng tuyệt thế cường giả nhân hoàng trong miệng người cũng chỉ tương đương bổn tọa mà thôi. Tiểu bối nhà người khẩu khí không nhỏ đâu. Tuổi tác chủ nhân nhân tộc 10 vạn năm sau, thời Tình Vũ có vẻ không lớn. Khó trách khai được thiên môn nên kiêu ngạo vô cùng. Nhân vật như vậy đúng là có tư cách để kiêu ngạo. Đúng vậy, ở bất cứ thời đại nào, với số tuổi của Tổ Vũ mà đạt tới cảnh giới tứ đẳng thì đều sẽ kiêu ngạo. Không kiêu ngạo mới là không bình thường, huống chi hắn còn là đế vương nhân tộc. Hết tập 473. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.